Chương 2298, khâu lại nối lại, 2. Ngược lại không phải là không có nhân có thế nối liền tàn chi, mà là dù là nối liền về sau, cũng chỉ có thể như phàm nhân động tác, nhưng lại không cách nào làm cho linh lực lưu thông. Mà tu giả một khi nối liền gãy chi bên trên linh lực lại không cách nào cùng đan điền câu thông, ngược lại sẽ dẫn đến thần thông không cách nào thi triển, tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Cho nên, tại tu chân đại lục bên trên, một khi trở thành tàn phế, cũng chỉ có thể làm cả đời tàn phế. Nếu không, liền muốn từ cao cao tại thượng tu giả, biến thành phàm nhân. Mà dạng này gãy chi, chỉ có tại rèn đúc tiên thể, trở thành có thế cải tạo căn cốt nhục thân huyền tiên về sau, mới có nhất định khả năng một lần nữa mọc ra. Lục sư tỷ để hắn đem tứ sư tỷ tay gãy phù hợp bên trên vết thương, chẳng lẽ là muốn vì tứ sư tỷ tiếp nhận cánh tay sao? Nhưng như thế, tứ sư tỷ về sau liền không còn cách nào tu luyện chiến đấu. Ý niệm như vậy tại Lạc Vũ trong đầu chỉ là đi lòng vòng, liền bị hắn quên hết đi. Hắn đối Mộ Nhan có vô điều kiện tin cậy. Khác thầy thuốc làm không được đoạn chi trọng tục kia là khác thầy thuốc, ai nói hắn lục sư tỷ cũng giống vậy không làm được. Từ gặp được lục sư tỷ đến nay, nàng đã làm bao nhiêu người khác tuyệt đối làm không được sự tình. Lạc Vũ cẩn thận dùng Mộ Nhan cho dược thủy dọn dẹp sạch sẽ lanh vũ mạt vết thương, đem tay cụt cùng vết thương vị trí nhắm ngay, nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan lần nữa nhắm lại mắt, chờ mở ra lúc, ngón tay tại thiên ma cầm bên trên nhẹ nhàng đàn tấu một trận. Một lát sau, một vầng sáng từ phía trên ma trên đàn bay ra, rơi vào Mộ Nhan trên thân. Mộ Nhan cấp tốc đi vào lãnh vũ mạt trước mặt, hai tay mười ngón kề nhau, lại thành V hình, chậm rãi kéo ra. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Lạc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Nhan ngón trỏ tay phải cùng ngón cái ở giữa xuất hiện một viên trong suốt châm. Trên kim mặc một cây đồng dạng trong suốt tuyến, mà tuyến một chỗ khác, trực tiếp chui vào tay trái tướng V ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa. Theo lôi kéo, tuyến giống như là vô tận đồng dạng, càng ngày càng dài, càng kéo càng dài. Đừng nói Lạc Vũ nhìn ngây người, liền không ngớt dám cửa cùng Tiết gia nhân cũng đều quên công kích, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Huyễn hóa ra kim khâu về sau, Mộ Nhan một khắc không có dừng lại, bắt đầu khâu lại lánh vũ mạt gãy chi. Trong suốt châm cùng trong suốt tuyến, bắt đầu ở không trung, tại mọi người trước mắt điên cuồng giao thoa. Như xuyên hoa bướm ảnh, lại như lăn tăn ba quang. Thon dài ngón tay trắng non rõ ràng là như thế không nhanh không chậm cẩn thận động tác, nhưng mỗi một cái xe chỉ luồn kim, lại nhanh đến nhân mắt thường căn bản là thấy không rõ. Cuối cùng một châm rơi xuống, Mộ Nhan mồ hôi trên trán trượt xuống, nàng lại đột nhiên thở dài một hơi. Một tay co lại, kim khâu nháy mắt biến mất trong không khí. Mộ Nhan lấy ra một viên đan dược để lãnh vũ mạt tan vào, nàng rất nhanh liền mở mắt ra. Tứ sư tỷ, ngươi thế nào? Lạc Vũ kích động bổ nhào qua xem xét tay của nàng, lại cẩn thận hỏi. Tứ sư tỷ, ngươi có đau hay không? Lãnh vũ mạt giật giật mình tay, có chút mờ mịt, ta nhớ được tay của ta giống như. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, đè xuống khẩn trương trong lòng. Tứ sư tỷ, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không khu động linh lực đến tay phải. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng thuật tinh trung y gì cũng không biết xe có hay không có cái gì di chứng. Nếu là tứ sư tỷ bởi vì nàng mà nhận không thể nghịch chuyển tổn thương, Mộ Nhan cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lãnh vũ mạt theo lời vận chuyển thể nội linh lực. Bá trong tay nàng hồng liên đao đột nhiên luồn lên một trận hỏa diễm. Thành công! Lạc Vũ hưng phấn nhảy lên cao ba thước, tứ sư tỷ có thế vận hành linh lực, quá tốt rồi, tấu chương xong.